Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng vừa dứt, bóng dáng của Thượng quan Minh Nguyệt và đám đệ tử Hắc Hà Thánh Địa đã biến mất ở phía xa. Diệp Phong nhìn bóng lưng tuyệt mỹ đang đi xa của Thượng quan Minh Nguyệt, khóe miệng nở một nụ cười. Nữ đệ tử của Hắc Hà Thánh Địa này, quả thật thú vị. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía xa, phát hiện ở cuối chân trời, một đám người đang thần tốc lao tới. Nhóm người này, có khoảng 3-40 người, toàn bộ đều mặc trang phục của chư thần hội, mà người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng, vô cùng tuấn lãng. Chính là Quân Thiên Sách, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Diệp Phong nhìn đám cao thủ chư thần hội đang thần tốc áp sát, nụ cười thu lại, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh giết chóc. Bởi vì hắn đợi đám người Quân Thiên Sách này, đã đợi quá lâu rồi. Đúng lúc này, Quân Thiên Sách cùng đám cao thủ cốt cán của chư thần hội cuối cùng cũng đã giáng lâm. Ngay khoảnh khắc họ hạ xuống, một nhóm cao thủ chư thần hội lập tức bao vây Diệp Phong, khóa chặt hắn trong một không gian cố định. Diệp Phong nhìn xung quanh, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng. Không cần phiền phức như vậy, ta sẽ không trốn. Ta sở dĩ đợi ở đây lâu như vậy, chính là để đợi các ngươi. Vì sao phải đợi chúng ta? Quân Thiên Sách chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Diệp Phong. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên là để đợi giết các ngươi. Soạt, ngay khi câu nói của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một tràng cười nhạo châm chọc liên hồi. Ha ha ha, cười chết ta rồi, tiểu tử này sao dám nói ra những lời như vậy? Để đợi giết chúng ta, đầu óc tên Diệp Phong này hỏng rồi sao, dám nói những lời cuồng vọng như vậy, ta thấy chắc là hắn biết mình không trốn thoát nổi, nên mới nói năng hồ đồ. Trong khoảnh khắc, từng cao thủ chư thần hội xung quanh đều phá lên cười lớn, giọng điệu không hề che giấu sự mỉa mai và khinh thường. Lúc này, tất cả các cao thủ chư thần hội đều đang cười lớn, trong giọng nói mang theo sự châm biếm sâu sắc. Bọn họ cảm thấy, lời nói cuồng vọng của Diệp Phong lúc này quả thực là đầu óc có vấn đề. Có lẽ đây là tiếng gào thét cuối cùng trong tuyệt vọng. Có cao thủ chư thần hội không nhịn được lên tiếng, vẻ mặt đầy chế nhạo. Tất cả câm miệng cho ta. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, ầm ầm, khi khủng bố vô biên, tạo thành một cơn sóng năng lượng, lập tức bùng nổ từ trên người Diệp Phong, cuồn cuộn lan ra bốn phía. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, gần như ngay sau đó, những cao thủ chư thần hội đang bao vây Diệp Phong vào giờ phút này lại không thể chống đỡ nổi khí thế khủng bố bùng phát từ người hắn, tất cả đều không tự chủ được mà lùi về phía sau. Thậm chí một vài thành viên chư thần hội vừa đột phá lên đại thừa cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên, còn bị luồng khí thế cường đại của Diệp Phong thổi cho suýt ngã nhào trên đất. Cái gì, tiểu tử này chỉ có tu vi nửa bước đại thừa cảnh, lại có thể bộc phát ra luồng khí đáng sợ như vậy, khiến chúng ta đều bị đẩy lui suýt ngã. Gần như chỉ trong nháy mắt, vẻ châm chọc trên mặt các cao thủ chư thần hội biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thể bộc phát ra khí thế đáng sợ đến vậy. Không tồi, không tồi, Quân Thiên Sách lúc này đột nhiên lên tiếng, hắn lơ lửng trên không cách đó không xa. Chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Diệp Phong, nói, không ngờ trong thời gian ngắn, người lại tiến bộ nhiều đến thế. Hội trưởng đại nhân nói không sai, nếu hôm nay không giết ngươi, ngươi sẽ là một tai họa lớn đối với chư thần hội. Cho nên, trước khi ngươi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, nhất định phải giết ngươi, để trừ hậu họa. Quân Thiên Sách nhìn về phía hơn 10 cao thủ chư thần hội xung quanh, ra lệnh, các ngươi bày Thiên La Địa Võng đại trận xung quanh, đừng để tên Diệp Phong này trước lúc chết chạy thoát. Ta muốn đích thân ra tay, giết tiểu tử này, lấy đầu hắn dâng lên cho Tiêu Thiên Thần Đại Sư Huynh. Nghe lệnh của Quân Thiên Sách, hơn 10 thành viên chư thần hội lập tức bắt đầu bày trận xung quanh. Diệp Phong không hề để tâm đến việc bọn họ bày trận. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào kẻ địch lớn nhất, Quân Thiên Sách. Vị đệ nhất đường chủ này, lúc này chậm rãi tiến về phía Diệp Phong, trên người tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng. Rất nhiều thành viên chư thần hội xung quanh đều không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt về trung tâm chiến trường. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên được thấy Quân Thiên Sách ra tay. Trong chư thần hội, Quân Thiên Sách luôn là một cao thủ mạnh mẽ chỉ đứng sau Tiêu Thiên Thần. Quân sư huynh đích thân ra tay. Tên Diệp Phong này dù có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Một đám thành viên chư thần hội lúc này đều không nhịn được bàn tán. Bọn họ có một niềm tin rất lớn vào Quân Thiên Sách. Mà Diệp Phong lúc này cảm nhận được luồng sát khí cường đại tỏa ra từ Quân Thiên Sách, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Quân Thiên Sách này đúng là kẻ địch lớn nhất mà Diệp Phong cần phải đối mặt một cách nghiêm túc nhất. Tuy nhiên, nội tâm Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tràn đầy một sự phấn khích và nhiệt huyết sâu sắc. Bởi vì Quân Thiên Sách là một tồn tại cực kỳ cường đại, nếu có thể chém giết hắn, Diệp Phong sẽ nhận được hồi báo to lớn. Bất kể là công lực hùng hậu của Quân Thiên Sách, hay là tài sản trên người vị đệ nhất đường chủ này, đối với Diệp Phong hiện tại, đều không khác gì một tòa bảo tàng. Ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm Quân Thiên Sách, có sát ý lạnh như băng, có chiến ý ngút trời, còn có một loại tham lam mơ hồ. Quân Thiên Sách chú ý đến ánh mắt phức tạp của Diệp Phong, hắn lên tiếng, ngươi dường như coi ta là con mồi. Diệp Phong cười lạnh, đáp, không sai, ngươi chính là con mồi lớn nhất của ta trong không gian dị thứ nguyên này. Làm càn, Quân Thiên Sách hét lớn, cảm thấy mình bị vũ nhục, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng võ đạo khí thế khủng bố đến cực điểm. Đó là khí tức khủng bố của nửa bước siêu thoát cảnh, vượt trên cả đại thừa cảnh. Quân Thiên Sách này, tu vi đã đột phá đến nửa bước siêu thoát cảnh. Quả là một kình địch, cao hơn tu vi nửa bước đại thừa cảnh hiện tại của Diệp Phong chọn một đại cảnh giới. Thế nhưng, Diệp Phong vào giờ phút này không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý trên người dâng cao, hắn gầm lên, hôm nay chúng ta phân cao thấp. Kẻ thắng sống, kẻ bại chết, ầm ầm, lúc này... Trên người Quân Thiên Sách lập tức lao ra một luồng gió lốc vô cùng mãnh liệt, khiến cả người hắn phảng phất trở thành đế vương của gió. Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Quân Thiên Sách ngâm dài một tiếng, cả người hắn hóa thành một con đại bàng che khuất bầu trời, tràn đầy uy thế vô song, lập tức lao đến chém giết Diệp Phong. Móng vuốt của nó tựa như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, có thể bóp nát tất cả. Quân Thiên Sách này lại là người của đại bàng nhất tộc trong số các ác thú cổ đại. Chảy trong mình huyết mạch đại bàng thần tộc, là đế vương trong thuộc tính phong, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Lúc này, cú vồ của con đại bàng do Quân Thiên Sách hóa thành không chỉ có móng vuốt sắc bén, mà xung quanh thân thể còn quấn quanh vô số cơn gió lốc, có thể xé nát mọi thứ. Không thể không nói, Quân Thiên Sách này vô cùng đáng sợ, thực lực mạnh đến dọa người, hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu. Dường như không hề muốn cho Diệp Phong có bất kỳ đường lui nào. Đại bàng nhất tộc thì sao chứ? Ta muốn đánh cho ngươi thành con chim rụt cổ. Diệp Phong lúc này cười lớn, không hề sợ hãi, cũng không chút né tránh, trực tiếp thi triển bàn võ pháp tướng, hóa thành một gã khổng lồ. Trong tay hắn lập tức xuất hiện đế vương kiếm, thanh đồng cự kiếm đó trực tiếp hung hăng chém về phía con đại bàng đang lao tới. Ầm ầm, một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng lập tức vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực lối vào không gian dị thứ nguyên, các vết nứt không gian đều rung chuyển dữ dội, dường như sắp sụp đổ. Dãy núi và mặt đất xung quanh đều ầm ầm vỡ nát, bị dư âm của cú va chạm kinh khủng đó làm cho long trời lở đất. Ngay cả hơn 10 cao thủ chư thần hội đang quan chiến xung quanh, vào giờ phút này cũng lập tức biến sắc, nhao nhao lùi lại. Nếu không lùi lại, có lẽ họ sẽ bị hút vào dư âm va chạm, bị xoắn nát ngay tức khắc. Keng, lúc này... Diệp Phong tay cầm thanh đồng cự kiếm, chém vào móng vuốt của Quân Thiên Sách, cả hai lại bắt đầu giằng co. Ngươi quả thật không tệ, nhưng vẫn phải chết trong tay ta. Miệng con đại bàng phát ra tiếng của Quân Thiên Sách, sau đó đột nhiên há mồm phun ra một luồng sóng ánh sáng gió lốc đáng sợ vô cùng, lập tức ầm ầm công kích về phía Diệp Phong. Muốn đem hắn xoắn nát hoàn toàn. Băng xương cự long quyết, lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển truyền thừa cường đại của băng xương thần quốc. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một con băng xương cự long, thân rồng hùng vĩ nguy nga vô biên, lệ khí ngút trời. Ầm ầm, con băng xương cự long do Diệp Phong hóa thành trực tiếp hung hăng đâm vào người con đại bàng. Một lực lượng cực lớn kinh khủng bùng nổ, con đại bàng nguy nga vô cùng lại bị đâm cho lùi lại mấy ngàn mét. Khụ, Quân Thiên Sách biến trở lại thành hình người, vậy mà lại ho ra một chút máu tươi, ánh mắt hắn mang theo vẻ kinh ngạc và tức giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cách đó không xa. Không nhịn được nói, ngươi vậy mà tu luyện được trấn quốc truyền thừa của băng xương thần quốc. Sao có thể, băng xương cự long quyết không thể nào truyền cho người ngoài hoàng thất. Diệp Phong sau một đòn, cũng biến trở lại thành hình người, cười lạnh, nói, trên đời này không có gì là không thể. Ánh mắt Quân Thiên Sách vô cùng âm trầm, lập tức cười dữ tợn, hét lớn, vậy thì ta đành phải thiêu đốt đại bàng thần huyết của ta, để diệt sát ngươi trong nháy mắt. Thái dương liệt biến, vạn cổ dai không? Lúc này Quân Thiên Sách lập tức thi triển một loại sát phạt chi thuật khủng bố vô biên. Trên đỉnh đầu hắn, trên hư không vô ngần, một vầng mặt trời màu vàng hiện ra, vậy mà lại xuất hiện vết đen mặt trời, khiến cả vầng mặt trời vỡ ra. Trong nháy mắt, vô tận liệt dương chi quang cùng ngàn vạn ngọn lửa đều lao xuống, muốn thiêu rụi cả trời đất. Hơn nữa, sau khi Quân Thiên Sách thi triển bộ bí thuật hủy diệt vô cùng kinh khủng này, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm rực cháy. Tu ta chiến kiếm, sát thượng cửu thiên, sát nhất vi tội, đồ vạn vi hùng, ta nhất kiếm trảm diêm la. Ầm ầm, thanh chiến kiếm trong tay Quân Thiên Sách lập tức bùng nổ một luồng sát phạt chi quang kinh thiên động địa, theo sau vô tận hỏa diễm sinh ra từ sự vỡ ra của mặt trời. Lần này, Quân Thiên Sách liên tục thi triển hai loại truyền thừa kinh khủng, gần như hao hết toàn bộ sức lực của hắn, nhưng lại tạo ra một sức mạnh kinh khủng tựa như muốn diệt thế. Muốn giết hết tất cả, biến Thương Hải thành tang điền. Đối mặt với luồng sức mạnh hủy diệt vô tận kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng bùng lên hai đạo thần quang kinh khủng, thân thể hắn thẳng tắp. Đứng trên mặt đất, nhìn luồng năng lượng tựa như diệt thế từ trên trời giáng xuống, tóc đen bay loạn trong gió lạnh, gương mặt kiên nghị tràn đầy một loại chiến ý điên cuồng. Hôm nay, ta sẽ cho cả thiên hạ biết, muốn giết ta, chỉ có kết cục là tử vong, cho dù là chư thần hội, cũng phải bị ta diệt. Diệp Phong gầm lên, trên người hắn trong nháy mắt bùng phát một luồng khí thế kinh thiên động địa. Phong thần ngọc bội, toàn bộ thần lực gia trì vào ta, cự linh cổ thần tháp, toàn lực kích phát cho ta. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc này, được sự gia trì của toàn bộ thần lực từ trong phong thần ngọc bội, Diệp Phong trong pháp tướng bàn võ thần tôn. Toàn thân lập tức bùng lên vạn trượng thần quang màu xanh, chiến lực của hắn không biết đã tăng lên bao nhiêu. Sau đó, Diệp Phong tay cầm cự linh cổ thần tháp, trực tiếp điên cuồng kích phát sức mạnh của tôn viễn cổ thần khí này. Ầm ầm, quy năng thần khí vô cùng kinh khủng, lập tức bị Diệp Phong điên cuồng kích phát ra, vào giờ phút này, xung quanh cự linh cổ thần tháp, vậy mà lại thoáng hiện vô số hư ảnh thần linh. Còn có ma thần đang gào thét, dường như nội tình chân chính bên trong cự linh cổ thần tháp đã được kích phát, tỏa ra một ý vị cổ lão khủng bố của thần minh vẫn lạc, ác ma kêu rên. Trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh của Diệp Phong thông qua cự linh cổ thần tháp bùng nổ, va chạm với luồng năng lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Luồng liệt dương chi quang khủng bố từ chiêu thái dương liệt biến của Quân Thiên Sách, trong nháy mắt bị cự linh cổ thần tháp đập cho tan rã hoàn toàn. Thanh chiến kiếm trong tay hắn cũng theo đó va chạm với cự linh cổ thần tháp. Ầm ầm, tiếng va chạm còn khủng bố hơn lúc nãy vang lên, quả thực là kinh thiên động địa. Vô số sóng năng lượng điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, xuyên thủng cả trời đất, làm cho toàn bộ thế giới nhỏ trong dị thứ nguyên này rung chuyển đến mức sắp sụp đổ. Đây là một trận kịch chiến vô cùng cuồng bạo. Kinh thiên động địa, càn khôn vỡ vụn, lúc này cả hai rõ ràng đều đang liều mạng, sức mạnh bùng nổ khiến cho đám cao thủ chư thần hội đang quan chiến xung quanh đều chấn động đến mắt run rẩy, linh hồn cũng run lên. Ầm ầm, tiếng va chạm khủng bố đến cực điểm bùng nổ trên không trung, tất cả mọi người ở đó đều điên cuồng lùi lại, sợ bị tay bay vạ gió. Lúc này, khi dư quang của cú va chạm tan đi, hai thân ảnh hiện ra. Chính là Diệp Phong và Quân Thiên Sách. Tuy nhiên, lúc này quần áo trên người cả hai đều có chút rách nát, rõ ràng là có cảm giác lưỡng bại câu thương. Ánh mắt Quân Thiên Sách mang theo một vẻ không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, không nhịn được nói, làm sao có thể, ngươi lại chặn được cả hai chiêu mạnh nhất của ta. Dù ngươi có học lén được tầng thứ nhất truyền thừa của bàn võ thần tôn, cũng không thể nào có được sức mạnh cường đại như vậy. Tòa cự tháp trong tay ngươi, lẽ nào thật sự là viễn cổ thần khí? Diệp Phong lúc này cười lạnh. Đáp, chính ta đã phá hủy kế hoạch của kẻ mà các ngươi xem là chí cao vô thượng, Tiêu Thiên Thần. Món viễn cổ thần khí vốn thuộc về hắn, đương nhiên là đang ở trong tay ta. Đến điểm này mà ngươi còn không nhận ra, vậy mà còn dám đến truy sát ta, thật là ngu xuẩn. Ầm ầm, lời Diệp Phong vừa dứt, hắn không nói nhiều nữa, trực tiếp vận chuyển sức mạnh cường đại của viễn cổ thần khí trong cự linh cổ thần tháp, nháy mắt đánh về phía Quân Thiên Sách. Cự linh cổ thần tháp là bảo vật mạnh nhất trên người Diệp Phong hiện tại, vượt trên cả binh khí bảo vật cấp chí tôn. Thái Dương chân thân, lúc này, Quân Thiên Sách cũng một lần nữa thi triển thủ đoạn mạnh nhất của hắn, một loại truyền thừa liên quan đến Thái Dương trên 9 tầng trời. Người ta nói đại bàng viễn cổ bay ra từ trong mặt trời, cùng nguồn gốc với Kim Ô, xem ra truyền thuyết này là thật, bởi vì trên người Quân Thiên Sách có khí tức mặt trời cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí vừa rồi còn mượn sức mặt trời trên 9 tầng trời để phát động chiêu thức hủy diệt vô cùng kinh khủng như Thái Dương liệt biến. Lúc này, Quân Thiên Sách thi triển Thái Dương Chân Thân, đây là một loại pháp tướng chân thân hoàn toàn mới. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn thân Quân Thiên Sách bùng lên liệt dương chi quang chói lọi, ánh sáng màu vàng bao phủ lấy hắn, lúc này, cả người hắn tựa như được đúc từ mặt trời. Ngưng tụ tinh hoa mặt trời vô cùng hùng hậu, cả người phảng phất kết nối với mặt trời trên 9 tầng trời, liệt dương chi quang sinh sôi không ngừng. Tựa như hóa thành một tôn Thái Dương thần, trông vô cùng uy thế. Lúc này, khi thế toàn thân Quân Thiên Sách đã dâng lên đến cực điểm, đây là đòn công kích cuối cùng, khủng bố và hung mãnh nhất của hắn. Diệp Phong, ngươi còn bỏ chết hèn mọn này, chắc chắn sẽ chết. Hủy diệt đi, Bát Hoang Thái Dương, Chân Long Chi Quang, Thái Dương Nguyên Thần, đốt diệt sạch sóng. Quân Thiên Sách gầm lên, trên người hắn lập tức xuất hiện từng vầng mặt trời, tỏa ra liệt dương chi quang ngập trời. Sau đó, những ánh sáng này hợp thành một con Thái Dương Chân Long vô biên vô tận, thân rồng vô cùng nguy nga mênh mông, vảy rồng trên người tựa như từng miếng sắt nung đỏ. Đầu rồng to lớn vô cùng, tỏa ra liệt dương chi quang, gầm thét gào rú, điên cuồng oanh kích về phía Diệp Phong, như muốn hủy diệt tất cả. Diệp Phong, một chiêu này ta đã thiêu đốt tinh huyết Thái Dương trong cơ thể. Dù có thể sẽ gây tổn thương lớn cho ta, nhưng có thể giết được ngươi, thì tất cả đều đáng giá. Ngươi sẽ chết trong tay ta, chết trong ngọn lửa vô tận của Thái Dương Chân Long đang thịnh nộ. Quân Thiên Sách lúc này gầm lên, mỗi một chữ đều tràn đầy sức mạnh kinh thiên động địa, như có thể phán quyết vận mệnh của tất cả. Ầm ầm, con Thái Dương Chân Long vô cùng kinh khủng. Rực cháy ngọn lửa ngập trời, nháy mắt từ trên cao giáng xuống, giống như mặt trời rơi xuống, có thể đập nát tất cả, cảnh tượng vô cùng rung động và đáng sợ, kinh thiên động địa. Phá nát đại hoang, thực sự là cảnh tượng tận thế khủng bố vạn cổ giai không? Ông, Thái Dương Chân Long còn chưa rơi xuống, Diệp Phong trong khoảnh khắc đã cảm nhận được hư không xung quanh như bị đốt cháy, toàn thân hắn cũng như sắp bốc cháy từ trong ra ngoài. Ngay cả cự linh cổ thần tháp lúc này cũng đang rung chuyển điên cuồng, dường như muốn rời khỏi Diệp Phong. Không thể lui, đây là một đòn cuối cùng, kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Ánh mắt Diệp Phong lúc này trở nên kiên định chưa từng có. Bàn chân hắn đạp trên mặt đất, vào giờ phút này, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều vận chuyển mãnh liệt. Chiến ý trên người hắn dâng cao đến cực điểm, tất cả thủ đoạn trong khoảnh khắc này đều được thi triển điên cuồng. Thái cổ thần hoàn, gia trì chiến lực, oanh, oanh, oanh, từng vòng thần quang chói lọi lập tức xuất hiện xung quanh Diệp Phong, sáng lên, điên cuồng gia trì chiến lực ngày càng kinh khủng cho hắn. Pháp thiên tượng địa, bất hủ kim thân, ngay sau đó, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển thiên phú thứ bảy mà hắn thức tỉnh được từ việc tu luyện tạo hóa thần quyết, pháp thiên tượng địa. Cả người hắn trên cơ sở pháp tướng bàn võ thần tôn, lại một lần nữa gia trì thêm một loại bất hủ kim thân, trở nên càng thêm cường hãn và khủng bố. Băng xương cự long quyết. Cuối cùng, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển trấn quốc truyền thừa của băng xương thần quốc, băng xương cự long quyết. Trên cơ sở bàn võ thần tôn và bất hủ kim thân, hắn lập tức hóa thành một con cự long. Lần này không còn là băng xương cự long, mà là một con hoàng kim cự long vô cùng nguy nga, trực tiếp biến dị, trở nên càng thêm khủng bố và cường đại. Ầm ầm, long ngâm cửu thiên, Diệp Phong hóa thành hình thái tối cường độc nhất vô nhị, hoàng kim cự long điên cuồng lao lên không trung. Va chạm với con Thái Dương Chân Long từ trên trời giáng xuống, quả thực là cứng đối cứng, kim đâm so với dâu, không hề yếu thế, trực tiếp đối đầu. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, rung động vạn cổ, nháy mắt vang lên trên toàn trường. Vô số dư âm hủy diệt cuồng bạo, trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh. Rắc rắc rắc, toàn bộ trời đất đều bị đánh nát, vết nứt không gian ở lối vào dị thứ nguyên trong khoảnh khắc đều tan rã, xuất hiện từng dòng loạn lưu hư không. Thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, bát hoàng vỡ vụn, cảnh tượng trông vô cùng khủng bố. Nơi xa, hơn 10 cao thủ chư thần hội đang quan chiến, nhìn thấy cảnh này, toàn thân đều run lên kịch liệt. Loại sức mạnh kinh khủng này khiến cho đám cao thủ bọn họ đều cảm thấy sợ mất mật. A, đột nhiên lúc này, trên không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết vô cùng mãnh liệt. Con Thái Dương Chân Long mà Quân Thiên Sách thi triển ra lại bị va chạm vỡ nát, ngực của hắn bị một móng vuốt của Hoàng Kim Cự Long do Diệp Phong hóa thành đâm xuyên qua. Không, Quân Thiên Sách thống khổ gầm lên, điên cuồng tung từng chưởng đánh vào con Hoàng Kim Cự Long trước mặt. Phanh! Hoàng Kim Cự Long bị đánh bay, rơi xuống mặt đất, nháy mắt biến trở lại thành hình người của Diệp Phong. Thế nhưng lúc này Diệp Phong cũng không bị thương gì, chỉ là bị đánh bay mà thôi. nhưng lồng ngực của Quân Thiên Sách đã bị móng vuốt hoàng kim như kim loại kia đâm xuyên qua, hắn bị trọng thương không thể cứu chữa. Chết đi, Diệp Phong lúc này không chút do dự, thừa thắng xông lên. Hỗn độn thể bùng nổ sức mạnh cường đại, hắn đột nhiên đạp đất, cả người như một viên đạn pháo bay thẳng lên trời, nháy mắt đến trước mặt Quân Thiên Sách. Trong ánh mắt hoảng sợ bất an của đối phương, hắn trực tiếp xé Quân Thiên Sách thành hai nửa, máu nhuộm đỏ cả trời cao. Cảnh tượng này, huyết tinh, nhưng vô cùng rung động. Đệ nhất đường chủ chư thần hội, Quân Thiên Sách, tử trận. Quân sư huynh, phía dưới, hơn 10 cao thủ chư thần hội nhìn thấy Quân Thiên Sách bị xé thành hai nửa, lập tức không nhịn được mà đau đớn gào khóc. Các ngươi cũng phải chết. Diệp Phong lúc này từ trên cao trực tiếp ấn một bàn tay xuống. Bàn tay bàn võ khổng lồ nháy mắt nổ xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất bị đánh ra một dấu tay khổng lồ, rộng đến mấy ngàn mét. Mười mấy cao thủ chư thần hội bị đánh thành mảnh vụn ngay tức khắc, rơi lả tả trên đất. Lúc này, toàn bộ lối vào không gian dị thứ nguyên là một cảnh hoang tàn, mặt đất bị đánh thành phế tích. Khí tức vô cùng mãnh liệt, nhưng giờ đây, chỉ còn một người đứng giữa đống đổ nát này, đó chính là Diệp Phong. Diệp Phong nhìn những thi thể la liệt trên đất, trong mắt tràn đầy sát khí sát đá. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì lần này, hắn đã triệt để đập nát nền móng của chư thần hội. Không chỉ vô số cao thủ cốt cán của chư thần hội phải bỏ mạng, mà ngay cả đệ nhất đường chủ Quân Thiên Sách cũng bị Diệp Phong hạ sát. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, một luồng thôn phệ lĩnh vực hắc ám vô biên, trực tiếp khuếch tán từ người Diệp Phong, bao trùm toàn bộ hiện trường. Trong khoảnh khắc, một luồng huyết khí tinh hoa và công lực khổng lồ, lập tức được hấp thụ, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Lần này, Diệp Phong thôn phệ toàn là thành viên cốt cán của chư thần hội, đều là cao thủ trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh. Đặc biệt là Quân Thiên Sách, một tồn tại cấp bậc nửa bước siêu thoát cảnh, năng lượng mà hắn cung cấp càng là vô cùng kinh khủng. Khí thế trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá thần tốc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, nhờ vào nguồn năng lượng khổng lồ, tu vi của Diệp Phong trực tiếp phá vỡ bình cảnh nửa bước đại thừa cảnh, chính thức bước vào đại thừa cảnh nhất trọng thiên. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, năng lượng thôn phệ mới chỉ tiêu hao một phần nhỏ. Ầm ầm, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng nổ khí thế đột phá. Đại thừa cảnh nhị trọng thiên. Ầm ầm, đại thừa cảnh tam trọng thiên. Ầm ầm, đại thừa cảnh tứ trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong mới từ từ dừng lại. Sảng khoái, Diệp Phong vừa tỉnh lại sau trạng thái đột phá, mở mắt ra, không nhịn được mà hét dài một tiếng. Lần này không chỉ hủy đi một phần lớn nền móng của chư thần hội, mà còn thôn phệ sức mạnh của chúng để bản thân sử dụng, giúp mình đột phá lên cấp bậc cao hơn. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Có thể nói, từ đầu đến giờ, đây mới là lần Diệp Phong đối đầu với chư thần hội và thực sự giành được chiến thắng. Lần này Diệp Phong vẫn phải cảm ơn Hắc Ám Quân Vương, nếu không phải Hắc Ám Quân Vương làm Tiêu Thiên Thần trọng thương, e rằng Tiêu Thiên Thần đã đích thân đến bắt hắn. Hắn có lẽ đã không có cơ hội. Tiếp theo, Diệp Phong thu thập toàn bộ nhẫn chứa đồ trên người các thành viên chư thần hội. Đặc biệt là chiếc nhẫn chứa đồ của đệ nhất đường chủ Quân Thiên Sách, Diệp Phong kiểm tra kỹ lưỡng. Lập tức, hắn phát hiện một bản bí tịch truyền thừa. Quyển bí tịch này ghi lại chính là truyền thừa Thái Dương đặc thù và mạnh mẽ mà Quân Thiên Sách đã thi triển trước đó. Diệp Phong lật xem một lượt, quyển truyền thừa Thái Dương này bao gồm ba sát chiêu cường đại, chính là Thái Dương liệt biến, Thái Dương chân thân và Thái Dương chân long. Ba chiêu này Diệp Phong đã từng chứng kiến, vô cùng lợi hại, nếu không phải hắn có át chủ bài cường đại, người khác có lẽ đã sớm chết rồi. Tuy nhiên, truyền thừa Thái Dương này dường như cần phải có huyết mạch mặt trời mới có thể thi triển, người khác dù có được bí tịch cũng không thể tu luyện. Nhưng điều này đối với Diệp Phong lại không thành vấn đề, bởi vì Diệp Phong tu luyện Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, huyết mạch của hắn là hỗn độn huyết mạch chí cao vô thượng. Có thể dung hợp bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào trên thế gian, cũng có thể biến thành bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào. Vì vậy, hắn có thể tu luyện các loại truyền thừa năng lượng thuộc tính khác nhau. Sự xung đột giữa các thuộc tính năng lượng đối với Diệp Phong là không tồn tại. Cho nên, khi có được ba chiêu sát phạt chi thuật khủng bố của truyền thừa Thái Dương này, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì hiện tại sát chiêu của Diệp Phong không nhiều, hơn nữa những võ học truyền thừa học được trước đây đã dần lỗi thời, không theo kịp tốc độ đột phá cảnh giới của hắn, lần này. Từ trên người Quân Thiên Sách lại có được ba chiêu sát phạt vô cùng kinh khủng này, có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách. giúp Diệp Phong phát huy được chiến lực khủng bố tương xứng với cảnh giới hiện tại của mình. Diệp Phong tin rằng, khi hắn dùng hỗn độn lực để thúc đẩy truyền thừa Thái Dương, uy lực của nó còn mạnh hơn cả chủ nhân cũ là Quân Thiên Sách. Tiếp đó, Diệp Phong xem xét nhẫn chứa đồ của các thành viên chư thần hội khác, không phát hiện thứ gì đặc biệt kinh diễm, nhưng cũng có một vài bảo vật và trang bị. Những thứ này Diệp Phong tuy không dùng đến, nhưng hắn vẫn cất hết vào nhẫn chữ vật của mình. Sắp tới, khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, hắn có thể đem ra thị trường giao dịch để bán hoặc đổi lấy những thứ mình cần. Sau đó, Diệp Phong không tiếp tục ở lại lối vào không gian dị thứ nguyên. Bởi vì trận chiến vừa rồi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều siêu cấp cường giả. Hơn nữa, mục đích của chuyến đi này đã hoàn toàn đạt được. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, hắn trực tiếp rời khỏi không gian dị thứ nguyên, trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Lần này, Diệp Phong lịch luyện trong không gian dị thứ nguyên, giết rất nhiều cường giả, vơ vét được không ít tài phú và bảo vật. Sau khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, hắn có thể đổi được rất nhiều thứ mình muốn ở thị trường giao dịch, ví dụ như linh đan diệu dược tăng công lực, thiên tài địa bảo các loại. Cho nên, Diệp Phong suy nghĩ một chút, quyết định trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Dù sao đi nữa, Diệp Phong biết rằng, trở về Thanh Thiên Thánh Địa chắc chắn sẽ an toàn hơn ở bên ngoài. Bởi vì ở Thanh Thiên Thánh Địa còn có sư tôn của hắn, điện chủ số mệnh Thánh Điện Lãnh Thanh Tuyết, và cả tiền bối phong thần của Phong Thần Điện đứng sau Phong Linh. Những vị cường giả tiền bối này trong Thánh Địa đều có thể che chở cho hắn. Trên đường trở về Thánh Địa, Diệp Phong suy nghĩ miên man. Chuyến đi này, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng trưởng thành quá nhiều. Diệp Phong cảm thấy, nếu không có áp lực từ chư thần hội, với tu vi hiện tại của mình, sau khi trở về Thánh Địa, hắn tuyệt đối có thể có được một chức vị nội môn trưởng lão. Nhưng có chư thần hội, có đại địch số một là Tiêu Thiên Thần, hắn trở về Thánh Địa có lẽ vẫn sẽ bị nhắm vào. Nhưng bị nhắm vào thì sao, Diệp Phong cũng không quan tâm. Kẻ nào dám nhắm vào hắn, kẻ đó sẽ bị hắn giết, sau đó đoạt lấy tài sản và công lực trên người. Diệp Phong sở dĩ không đồng ý lời mời của Thượng Quan Minh Nguyệt đến Hắc Hà Thánh Địa, cũng là vì hắn không muốn chịu thua. Ngã ở đâu, thì đứng dậy ở đó. Nỗi sỉ nhục mà Tiêu Thiên Thần đã gây ra cho hắn, Diệp Phong nhất định phải có một ngày tự tay rửa sạch. Ba ngày sau, Diệp Phong trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Nhưng ngay khi hắn vừa đặt chân vào khu vực Thánh Địa, oanh, oanh, oanh, ba lão giả vô cùng cường đại, nháy mắt giáng lâm, vây lấy Diệp Phong. Diệp Phong nhìn trang phục trên người ba lão giả này, vậy mà lại là trang phục của Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Thiên Thánh Địa. Đây tuyệt đối là những nhân vật tôn quý trong Thánh Địa, là những tồn tại trấn áp nội tình của một Thánh Địa, là những lão cổ đồng. Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện cùng lúc ba vị. Diệp Phong ánh mắt có chút hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên giáng lâm, là có chuyện gì sao? Một vị Thái Thượng Trưởng Lão mặc áo bào trắng lạnh lùng lên tiếng, Diệp Phong, Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn hiện đang ở trong trung tâm đại điện của Thánh Địa, muốn triệu kiến ngươi. Mau theo chúng ta đến trung tâm đại điện. Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn, triệu kiến mình, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn mơ hồ đoán được, có lẽ liên quan đến việc hắn tru sát tất cả thành viên chư thần hội trong không gian dị thứ nguyên. Dù sao, các thành viên của chư thần hội cũng đều là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, tuy nhiên, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão này bất ngờ đều là những tồn tại vượt qua đại thừa cảnh. Thậm chí là vượt qua siêu thoát cảnh, đạt đến bất diệt cảnh. Chỉ kém chí tôn cảnh trong truyền thuyết. Vì vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không phản kháng, mà nói, được, ta sẽ đi cùng các ngài đến trung tâm đại điện. Bây giờ không còn ở bên ngoài, mà đã ở trong thánh địa, Diệp Phong cũng có cường giả của mình che chở, hơn nữa trên người còn có sát lục kiếm ma, cho nên hắn lúc này không hề sợ hãi. Hắn trực tiếp đi theo ba vị Thái Thượng Trưởng Lão hướng về trung tâm đại điện của thánh địa, hắn muốn xem Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn đột nhiên tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Lúc này, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão cường đại không nói một lời, dẫn Diệp Phong đi về phía trung tâm đại điện của Thánh Địa. Bọn họ nhanh chóng đến nơi, rồi bước vào trong. Ngay khi Diệp Phong bước vào đại điện, hắn lập tức nhìn thấy trên những chiếc ghế cao trong cung điện rộng lớn đã ngồi đầy người. Tổng cộng có hơn 10 người, tất cả đều là những lão giả tuổi đã cao. Tuy nhiên, dù những lão giả này trông rất già nua, thân thể như sắp mục nát, dường như chỉ một khắc nữa là xuống mồ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trên người mỗi lão giả đều toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ vô biên, tràn đầy uy thế. Những lão giả này căn bản không phải là những kẻ sắp tàn, mà là những tồn tại cường đại đến cực điểm. Rõ ràng, Nhóm lão nhân này đều là thành viên của Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn. Lúc này, họ ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa mới bước vào. Ánh mắt của các Thái Thượng Trưởng Lão có nhiều vẻ, có người hiếu kỳ, có người lạnh lùng, có người lại toát ra một luồng sát khí không hề che giấu. Ông, phải biết rằng, mỗi một Thái Thượng Trưởng Lão này đều là những tồn tại cực kỳ cường đại. Ánh mắt của họ cũng ngay lập tức tạo ra một uy áp vô cùng lớn, giáng xuống người Diệp Phong, dường như muốn cho hắn một đòn phủ đầu. Ông, nhưng Diệp Phong là ai? Trong đầu hắn có linh hồn bảo thạch, hơn nữa còn có tội ác chi nhãn của Hắc Ám Đại Đế. Cho nên, uy áp về khí thế và linh hồn, đối với Diệp Phong căn bản không có tác dụng gì. Lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu, thân thể thẳng tắp, chậm rãi đi đến giữa đại điện, không hề bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt đầy áp lực. Ánh mắt Diệp Phong không có chút sợ hãi nào, mà vô cùng bình tĩnh, nhìn khắp các Thái Thượng Trưởng Lão trong trung tâm đại điện, cất tiếng hỏi, chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, triệu kiến đệ tử có chuyện gì quan trọng sao? Nếu là trước đây, đối mặt với những lão quái vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão này, Diệp Phong có thể sẽ có chút kinh sợ, nhưng bây giờ, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều. Trên người lại có đủ loại át chủ bài cường đại, hắn đối mặt với những Thái Thượng Trưởng Lão này, đã có thể bình tĩnh đối thoại. Không hề có chút sợ sệt. Làm càn, một Thái Thượng Trưởng Lão mặc hắc bào lập tức gầm lên, một tên đệ tử nội môn nhỏ nhoi, thấy chúng ta là Thái Thượng Trưởng Lão, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Sắc mặt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào vị Thái Thượng Trưởng Lão hắc bào này. Nói, trong thánh địa chưa từng có quy định nào nói gặp Thái Thượng Trưởng Lão phải quỳ hành lễ. Ngài đây là đang lợi dụng thân phận của mình để cố ý gây áp lực cho ta sao? Để ta đoán xem. Ngài hẳn là thành viên của chư thần hội. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, vị Thái Thượng Trưởng Lão này lập tức cứng mặt, nhất thời không nói nên lời. Thôi được, đột nhiên, lão giả ngồi ở vị trí trung tâm nhất lên tiếng, chậm rãi nói, hay là nói vào chuyện chính đi, lão giả này nhìn về phía Diệp Phong. Cất tiếng, chúng ta nhận được tố cáo của các đệ tử chư thần hội, rằng Diệp Phong ngươi đã ở lối vào không gian dị thứ nguyên đại khai sát giới với đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Có chuyện này không? Diệp Phong nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Lần này Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn triệu kiến mình, chắc chắn là do chư thần hội giật dây. Mục đích là lợi dụng việc hắn giết nhiều cao thủ cốt cán của chư thần hội trong không gian dị thứ nguyên để dùng quy tắc của thánh địa mà chế tài hắn. Bởi vì bây giờ, hội trưởng chư thần hội, Tiêu Thiên Thần, đang trong tình trạng trọng thương bế quan, những thành viên chư thần hội này, thấy cả quân thiên sách cũng chết trong tay mình. Biết rằng dùng vũ lực đã không thể giết được hắn. Nên mới dùng đến quy tắc của thánh địa để chế tài, muốn đưa hắn vào chỗ chết, hoặc giam hắn lại chờ Tiêu Thiên Thần xuất quan. Diệp Phong tự nhiên không muốn bị chế tài, bởi vì một khi bị giam vào thiên lao của Thanh Thiên Thánh Địa, tu vi của hắn e rằng sẽ không thể tiến bộ được nữa. Đợi đến khi Tiêu Thiên Thần chữa thương thành công xuất quan, mà mình không có chút tiến bộ nào, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Cho nên, Diệp Phong lập tức nhìn thẳng vào vị Thái Thượng Trưởng Lão ở trên cao nhất, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Nói, chuyện này ta quả thực đã làm, nhưng ta không có bất kỳ sai lầm nào. Bởi vì là những người của chư thần hội đó muốn giết ta trước, ta đây là tự vệ chính đáng, điều này không vi phạm quy củ của thánh địa chứ. Nếu ngay cả điều này cũng tính là vi phạm quy củ, vậy sau này tất cả mọi người trong Thanh Thiên Thánh Địa khi gặp kẻ địch truy sát, đều trở thành rùa rụt cổ sao. Đó thực sự là sỉ nhục của thánh địa, cho nên, ta chủ động xuất kích, truy sát tất cả cường địch, nên được khen thưởng. Chứ không phải bị chế tài. Nói láo, vị trưởng lão hắc bào lúc nãy lập tức gầm lên, Diệp Phong tiểu tử. Ngươi đây là đang nói càn. Bất kể tình huống thế nào, ngươi đã giết nhiều đồng môn của Thanh Thiên Thánh Địa như vậy, theo ta thấy ngươi chính là lòng lang dạ thú. Nhất định phải bị chế tài. Vị trưởng lão hắc bào này lập tức nói với lão giả ngồi ở vị trí trung tâm nhất, đại trưởng lão. Xin hãy chế tài tên Diệp Phong này. Dù không giết hắn, cũng phải giam hắn vào thiên lao của Thánh Địa. Không thể để hắn ở bên ngoài tùy ý giết chóc, bằng không Thanh Thiên Thánh Địa của chúng ta có thể sẽ vì thế mà hủy diệt. Rõ ràng, vị trưởng lão hắc bào này nhất định là thành viên của chư thần hội, cho nên mới một mực nói đỡ cho chư thần hội. Mà lão giả ngồi ở vị trí trung tâm nhất, là đại trưởng lão trong số các thái thượng trưởng lão, có quyền quyết định, thân phận địa vị cực cao. Lúc này, Diệp Phong nhìn thẳng vào vị đại trưởng lão ở trung tâm, nói, đại trưởng lão, những gì ta nói đều là sự thật. Vị trưởng lão hắc bào này hẳn là chó săn của chư thần hội, cho nên mới nói như vậy. Chó săn của chư thần hội, khi Diệp Phong nói ra câu này trước mặt mọi người. Vị trưởng lão hắc bào lập tức biến sắc, Sau đó ánh mắt tràn đầy lửa giận, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng khí thế cường đại tuyệt luân, trực tiếp hướng về phía Diệp Phong, tiểu tử. Quá cuồng vọng, bản trưởng lão muốn trực tiếp giết ngươi. Vị trưởng lão hắc bào này là một thành viên của Thái Thượng trưởng lão đoàn, tu vi vô cùng kinh khủng, ở vào bất diệt cảnh. Lúc này, Diệp Phong lại có cảm giác như đang đứng trong cơn bão, sắp bị thổi bay đi. Không thể không nói, Thái Thượng trưởng lão đoàn là những tồn tại trấn áp nội tình của toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa, mỗi một người đều vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong đã chuẩn bị triệu hồi sát lục kiếm ma, quyết định liều cho cá chết lưới rách. Ngồi xuống, đột nhiên lúc này, đại trưởng lão lên tiếng, một bàn tay vô hình đã ấn vị trưởng lão hắc bào đang nổi giận ra tay trở lại ghế ngồi. Đại trưởng lão cất tiếng, Diệp Phong tàn sát đồng môn, quả thực là vi phạm nghiêm trọng quy định của tông môn, nhưng những gì Diệp Phong nói cũng không sai. Là đám người chư thần hội đó muốn truy sát Diệp Phong trước, chuyện này lão phu cũng có nghe qua. Diệp Phong nghe đến đây, ánh mắt hơi động. Đang suy đoán đại trưởng lão sẽ phán quyết thế nào? Ông, đột nhiên, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng xuất hiện trong đại điện. Giữa không trung đại điện, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh được tạo thành từ linh quang. Đó rõ ràng là Tiêu Thiên Thần, là thần quang phân thân của Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Thiên Thần đang trong tình trạng trọng thương bế quan, lại còn có thể phân ra một đạo phân thân đến đây. Lúc này, phân thân của Tiêu Thiên Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong một cái, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão ở trên cao, cất tiếng, đại trưởng lão, sư phụ của ta, cũng chính là thánh chủ. Đã từng ban cho ta một khối vận mệnh lệnh bài. Chỉ cần ta cầm lệnh bài này, liền có một cơ hội phán quyết bất kỳ ai trong thánh địa. Bây giờ, ta muốn phán quyết tên Diệp Phong này, lần này hắn tru sát nhiều đồng môn như vậy. Tội ác tày trời, nhất định phải lập tức phế bỏ, tước đoạt toàn bộ tu vi của hắn, biến hắn thành một phế nhân, rồi đày tới biên cương hoang dã, tự sinh tự diệt. Soạt, lời của Tiêu Thiên Thần vừa dứt, tất cả các thái thượng trưởng lão trong đại điện đều đột nhiên biến sắc. Ngay cả đại trưởng lão, lúc này cũng lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ Tiêu Thiên Thần trong tay lại có một khối vận mệnh lệnh bài. Cho dù ông là đại trưởng lão trong số các thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng không thể làm trái phán quyết của Tiêu Thiên Thần. Lúc này, không khí trong toàn bộ trung tâm đại điện trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Bởi vì phân thân của Tiêu Thiên Thần xuất hiện, lại trực tiếp muốn phán quyết phế bỏ tu vi của Diệp Phong. Điều này khiến không ít thái thượng trưởng lão có mặt đều không khỏi biến sắc. Bởi đối với những vị thái thượng trưởng lão này, Diệp Phong cũng được xem là một nhân tài có thể đào tạo của thánh địa, một đệ tử mới có tiền đồ vô lượng. Lần này thái thượng trưởng lão đoàn triệu kiến Diệp Phong, cũng không phải vì muốn phế bỏ hắn, bởi đó là một tổn thất lớn cho thánh địa. Họ chỉ muốn gõ đầu Diệp Phong một chút, để hắn sau này không hành động tùy tiện như vậy nữa. Cho nên, không phải tất cả thái thượng trưởng lão đều đứng về phía chư thần hội. Nhất là đại trưởng lão, vốn đã chuẩn bị tuyên bố cấm túc Diệp Phong một tháng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, phân thân của Tiêu Thiên Thần lại trực tiếp giáng lâm trung tâm đại điện. Hơn nữa, trong tay Tiêu Thiên Thần còn có một khối vận mệnh lệnh bài, có thể phán quyết vận mệnh của một người, đây là do thánh chủ năm xưa ban cho hắn. Cho nên lúc này, Tiêu Thiên Thần tay cầm vận mệnh lệnh bài, chẳng khác nào mang theo uy nghiêm của thánh chủ. Dù là đại trưởng lão, lúc này cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể lựa chọn nghe theo Tiêu Thiên Thần. Vào giờ phút này, nhìn thấy trưởng lão đoàn im lặng, Diệp Phong trở nên vô cùng băng lãnh, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Thiên Thần, nói, Tiêu Thiên Thần. Không ngờ ngươi tính toán sâu như vậy. Tiêu Thiên Thần lúc này nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sát khí, đáp, ta cũng không ngờ, một con kiến hèn mọn như ngươi, lại có thể nhảy nhót đến ngày hôm nay. Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Diệp Phong lúc này cười lớn, nói, chỉ bằng một khối lệnh bài trong tay ngươi, mà muốn phán quyết vận mệnh của ta sao? Ngươi không thấy quá buồn cười à? Nói xong, Diệp Phong trực tiếp quay người, đi ra khỏi đại điện, căn bản không thèm để ý, ngươi làm càn. Thấy Diệp Phong trực tiếp xoay người rời đi, phân thân của Tiêu Thiên Thần lập tức gầm lên, nếu tiểu tử nhà ngươi đã cuồng vọng như vậy, thì hôm nay ta không cần đại trưởng lão phán quyết nữa, ta muốn tự tay giết ngươi. Ầm ầm, dù chỉ là một đạo phân thân, Tiêu Thiên Thần vẫn vô cùng kinh khủng. Trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn, tạo thành một cơn sóng cuồn cuộn, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong nháy mắt quay đầu lại, cười lớn, Tiêu Thiên Thần. Nếu bản tôn của ngươi giáng lâm, có lẽ ta sẽ còn nhượng bộ một hai. Nhưng chỉ một đạo phân thân, mà muốn chém giết ta sao? bây giờ ta không còn là kẻ yếu đuối năm đó mặc cho ngươi tùy ý nắm giữ nữa rồi. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong cũng bùng nổ một luồng khí thế năng lượng cường hãn, lập tức va chạm với Tiêu Thiên Thần, vậy mà lại đánh tan luồng sóng sức mạnh của hắn. Ồ, ngươi bây giờ lại mạnh đến vậy sao? Vậy thì càng không thể giữ lại ngươi. Dù ta hiện tại chỉ là một đạo phân thân, cũng có 1/10 tu vi của ta, chém giết một tiểu tử chỉ mới đại thừa cảnh tứ trọng thiên như ngươi là quá đủ. Tiêu Thiên Thần hét lớn, Diệt Thần, đạo phân thân này của hắn, vậy mà lại trực tiếp thi triển một sát chiêu hủy diệt vô cùng cường đại. Ầm ầm, một luồng sóng ánh sáng hủy diệt kinh khủng lập tức bùng nổ từ phân thân của Tiêu Thiên Thần, giống như một dòng lũ thời gian, xé nát hư không, muốn trực tiếp đánh tan Diệp Phong. Phong thần chú, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa cường đại mà hắn có được từ vị trưởng lão của chủ tộc Phong Thần tộc, một loại sức mạnh chú ngữ vô cùng kinh khủng. Tỏa ra ánh sáng xanh lam thần bí, lập tức lao ra từ người Diệp Phong, trói chặt luồng sáng hủy diệt diệt thần của phân thân Tiêu Thiên Thần trong hư không, sau đó lập tức chôn vùi nó. Lão già ở Phong Thần điện kia, vậy mà lại đem bí mật bất truyền của Phong Thần tộc truyền thụ cho ngươi. Tiêu Thiên Thần thấy cảnh này, lập tức nhận ra đây là truyền thừa cường đại của Phong Thần tộc, ẩn chứa sức mạnh phong thần vô cùng nồng đậm. Hắn không biết rằng, phong thần chú này là do Diệp Phong cướp đoạt từ một vị trưởng lão của chủ tộc Phong Thần tộc. Diệp Phong lúc này cũng lười giải thích, bởi vì hắn bây giờ muốn trực tiếp chủ động tấn công. Nếu người đến là bản thể của Tiêu Thiên Thần, thì Diệp Phong hiện tại cũng không dám mạo hiểm. Nhưng đây chỉ là một đạo phân thân của Tiêu Thiên Thần, đối với Diệp Phong bây giờ, hắn có thể hung hăng chém giết. Vừa hay có thể chém giết phân thân này của Tiêu Thiên Thần, để trút giận. Thái Dương chân thân, Diệp Phong trong khoảnh khắc thi triển truyền thừa cường đại có được sau khi giết Quân Thiên Sách, truyền thừa Thái Dương. Ông, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức lấp lánh vô tận hào quang màu vàng, thậm chí, mặt trời trên bầu trời bên ngoài đại điện cũng trực tiếp chiếu xuống một cột sáng màu vàng. Rọi lên người Diệp Phong, biến hắn thành một tôn Thái Dương thần, tinh hoa mặt trời kinh khủng chảy xuôi, sinh sôi không ngừng. Cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng cường đại. Ánh mắt Tiêu Thiên Thần kinh ngạc, thốt lên, đây là truyền thừa của Quân Thiên Sách. Ngươi vậy mà học được? Không thể nào, chỉ có người của viễn cổ đại bàng nhất tộc hoặc kim ô tộc, trong cơ thể chảy dòng máu chân huyết của mặt trời, mới có thể tu luyện loại truyền thừa Thái Dương này. Thấy Tiêu Thiên Thần kinh ngạc, Diệp Phong lập tức sảng khoái, cười lớn, Tiêu Thiên Thần. Ta cứ tưởng ngươi cao cao tại thượng, không thể dò xét thế nào. Hóa ra ngươi cũng biết kinh ngạc, ngươi cũng biết hoảng hốt, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trong hình thái Thái Dương chân thân, trực tiếp thi triển chiêu thức công kích vô cùng kinh khủng, Thái Dương chân long. Oanh, gần như ngay sau đó, từ trên người Diệp Phong, vô tận ánh sáng mặt trời trực tiếp ngưng tụ thành một con chân long khổng lồ, đầu tiên là một cái đầu rồng dữ tợn. Sau đó là toàn bộ thân rồng nguy nga ngưng tụ ra, trên người phủ đầy vảy rồng màu đỏ thẫm rậm rạp, tựa như những miếng sắt nung đỏ, gầm thét một tiếng, từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra. Tràn đầy sức mạnh thiêu đốt và hủy diệt vô song. Ầm ầm, con Thái Dương chân long kinh khủng lập tức lao đến trước mặt phân thân của Tiêu Thiên Thần, trực tiếp xuyên thủng nó. Phân thân của Tiêu Thiên Thần lúc này đang nhanh chóng bị thiêu đốt. Tốt, rất tốt, phân thân đang bị thiêu đốt của Tiêu Thiên Thần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang hăng hái ở phía trước, nói, ngươi dám mạt sát phân thân của ta. Lá gan của ngươi quá lớn. Tốt. Vậy thì bây giờ bản tôn của ta sẽ lập tức xuất quan, triệt để xóa sổ tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi. Không ai có thể ngăn cản ta. Ngay khi lời nói của phân thân Tiêu Thiên Thần vừa dứt, toàn bộ phân thân cũng bị Thái Dương chân long thiêu đốt hủy diệt. Nhưng ngay khoảnh khắc phân thân hủy diệt, oanh, một luồng uy áp khủng bố đến cực điểm, đủ để bất kỳ ai cũng phải hoảng sợ, lập tức bùng nổ từ phủ đệ của chư thần hội cách trung tâm đại điện không xa. Đó là bản tôn của Tiêu Thiên Thần xuất quan. Diệp Phong lúc này cũng khẽ biến sắc, không ngờ bản tôn của Tiêu Thiên Thần lại trực tiếp từ trong trạng thái trọng thương bế quan mà đi ra. Khí tức kinh khủng tựa sóng thần cuồng nổ, từ địa bàn của chư thần hội ở nơi không xa gào thét lao ra, tấn công thẳng về phía trung tâm đại điện. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều không khỏi biến sắc, bởi vì bản tôn của Tiêu Thiên Thần vậy mà đã trực tiếp xuất quan, dường như muốn đích thân trấn áp Diệp Phong. Trong trung tâm đại điện, không ít thái thượng trưởng lão đều phải lên tiếng. Xem ra việc Diệp Phong diệt phân thân của Tiêu Thiên Thần đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi. Cho dù thương thế chưa lành, hắn cũng phải xuất quan để tự tay kết liễu Diệp Phong trong nháy mắt. Điều khiến họ kinh hãi nhất chính là, tu vi khí tức của Tiêu Thiên Thần lúc này lại mơ hồ áp chế cả bọn họ. Phải biết rằng, đám thái thượng trưởng lão này hiểu rất rõ, Tiêu Thiên Thần tuy là người đứng đầu thế hệ trẻ của cả tứ đại vực liên minh, nhưng vẫn còn một khoảng cách với cấp bậc của họ. Vậy mà giờ đây, khoảng cách đó không những không còn, mà khí tức của Tiêu Thiên Thần còn mơ hồ lấn át họ. Nói cách khác, lẽ nào Tiêu Thiên Thần đã phá rồi lại lập, đột phá một lần nữa sao? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua bất diệt cảnh, bước vào chí tôn cảnh rồi? Mấy vị thái thượng trưởng lão đều thoáng đổi sắc mặt, nếu đúng như vậy, Tiêu Thiên Thần này thật sự là thiên kiêu chi tử. Mỗi lần gặp trọng thương hay nguy nan, hắn đều có thể vượt qua, trở nên mạnh mẽ hơn, thủ đoạn trên người cũng càng thêm bí ẩn và đáng sợ. Ngay cả đại trưởng lão lúc này cũng không khỏi lắc đầu thở dài, chẳng trách thánh chủ lại ưu ái Tiêu Thiên Thần đến thế. Không chỉ vì hắn là đồ đệ của thánh chủ, mà riêng phần thiên phú tu hành tuyệt thế này của hắn cũng đủ khiến bất kỳ ai phải kinh thán. Theo họ thấy, dù Diệp Phong cũng là một kỳ tài tuyệt thế, quật khởi nhanh chóng trong đám tân nhân đệ tử, nhưng so với Tiêu Thiên Thần thì vẫn còn kém xa. Tiêu Thiên Thần mới là vương giả cuối cùng. Một luồng uy thế và khí tức kinh khủng vô song trong nháy mắt đã giáng xuống trước người Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy như có hai tòa núi lớn vô cùng đè nặng lên vai mình. Rắc rắc, mặt đất dưới chân Diệp Phong bắt đầu nứt vỡ. Có thể tưởng tượng được Diệp Phong lúc này đang phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến mức nào. Ánh mắt Diệp Phong vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm về phía không xa.